Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mức từ trên giường nhảy dựng lên, bởi vì bọn họ còn nằm ở trên giường lớp lớp. Thế nào mà mới trong nháy mắt hắn liền đối với cô hung dữ như vậy? Sặc, tốc độ của hắn ăn sạch sẽ xong chửi mép cũng không phải là quá nhanh đấy chứ. Hữu An thập phần khó chịu, ngó hắn gọi chầm chầm một tiếng. Làm chi? Khẩu khí của cô cũng rất tệ. Hai người hoàn toàn xem nhẹ hình ảnh bọn họ cứ như vậy cuốn nợ ráp cãi nhau có phải quá buồn cười hay không? Tóm lại Bách Thành hiện tại nổi giận đùng đùng chất vấn Hữu An. Cậu cho tớ một lời giải thích hợp lý. Cái bó hoa to đùng kia là chuyện gì hả? Thứ này rốt cuộc là tên gian phu nào tặng cho cô? Mắt hắn híp lại. Hữu An mới nhớ lại việc cô đã quên đem bó hoa kia đi tiêu hủy mất xác. Không có biện pháp, người ta ngày hôm qua vừa thấy hắn trở lại nên rất cao hứng. Cậu nói xem có phải đêm qua cậu về trễ như thế là do đã đi ra ngoài với tên đàn ông nào đó? Khẩu khí của Bách Thành nói chuyện bây giờ giống hệt bộ dạng người chồng bắt được gian phu. Hữu An rất sợ ác nhân. Hắn vừa hung lên một cái là cô liền ngoan ngoãn, cái gì cũng đều thừa nhận. Nhưng trước Thành Minh, đó không phải là hẹn hò. Tớ chỉ là theo anh ấy đi sang ngoài ăn cơm, cho nên cậu đừng chụp mũ bệ bạ cho tớ. Hữu An vội vàng giải thích, sợ bình sấm chua Bách Thành này tức giận cả đời, liền không để ý tới cô. Đúng đúng, cô thừa nhận hành vi tối ngày hôm qua của cô là lén lút trộm trèo tường, đích xác là không thể chấp nhận được. Nhưng cảm tình khi đó cô đối với hắn lại chưa xác định. Còn nữa, người ta là tưởng trưởng phòng kìa, đó là người cô thầm mến đã rất lâu. Anh ta hẹn cô đương nhiên sẽ nhất thời xúc động, vui vẻ phấn khởi mà chấp nhận lời hẹn. Nhưng cô chỉ có đi lạc lối chút chút thôi. Lúc cô thật sự đi chơi với anh chàng Bạch Mã hoàng tử ấy, cô rất nhanh liền biết được hình tượng của người đàn ông đó chỉ là sự ảo tưởng của cô mà ra. Cô lập tức biết ngay trưởng phòng kỳ thực không thích hợp với cô. Bách Thành cần chi tức giận như vậy? Tha thứ cho tớ đi mà, tớ lần sau không dám nữa. Hữu An vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng Bách Thành lại như trước không buông tha cho cô. Tên đàn ông đó là ai? Cậu không biết. Hữu An mới không dám nói cho hắn biết người kia là tưởng trưởng phòng. Nếu để cho Bách Thành biết tối hôm qua cô là đi ra ngoài cùng người đàn ông cô đã thầm mến, hắn còn không tức điên đến mới lạ. Không phải tên đàn ông trước kia cậu yêu thầm đấy chứ? Bách Thành mang theo thái độ phải tìm ra căn nguyên mới chịu buông mà chất vấn Hữu An. Bộ dáng kia của hắn thật đáng sợ. Hữu An luôn luôn lắc đầu nói không phải, thật sự không phải, cho nên xin hắn không cần hỏi nữa. Vậy đổi cách khác mà nói, cậu hiện tại ngoài tớ ra còn có một tên đàn ông cậu thầm mến, hơn nữa còn là một tên tặng hoa cho cậu. 1+1 không nhiều không ít chính là 3 tên đàn ông. Vô Hữu An, hắn sống to, lại bị 3 con số này khổng lồ chọc giận đến không còn sức lực gì hết. Hữu An rụt cô vào trong đồ đáp giường, giống con chim đà điểu đáp lại một câu. Chuyện gì? Cậu lập tức xin nghỉ việc cho tớ. Vì sao? Đỡ phải ở bên ngoài chiêu hoa gẹo nguyệt, khắp nơi gây vạ. Tớ đâu biết làm mấy chuyện đó. Không biết mà tìm cho ta 2 tên tình địch. Cậu nói xem, nếu cậu mà biết nữa thì còn tới mức nào hả? Bách Thành càng nghĩ sắc mặt càng xanh mét. Tiểu yêu nghiệt này hắn không giám sát chặt chẽ chút sao được. Hắn còn phải đi lính mất hơn 1 năm 9 tháng nha. Hắn sợ cô thay lòng đổi dạ. Hắn thậm chí không tưởng tượng được đoạn thời gian này hắn tham gia quân ngũ. Nếu Hữu An không cần hắn nữa vậy hắn làm sao bây giờ? Sẽ không đâu. Trên cơ bản Hữu An là cảm thấy Bách Thành suy nghĩ quá nhiều. Cô làm gì có giá dữ vậy khiến cho nhiều người muốn tranh giành. Người đàn ông tính mắt như hắn chỉ có một người mà thôi. Cậu không cần nghĩ nhiều quá đâu. Cô vỗ vỗ bờ vai của hắn muốn hắn an tâm. Bách Thành gạt tay cô ra, cứng đầu không chịu nghe lời. Mặc kệ là tớ có nghĩ quá nhiều hay không, tóm lại cậu cứ xin nghỉ việc chỗ đó đi. Trần Bách Thành, làm chi? Cậu rất bá đạo. Cậu hiện tại mới biết được hả? Quá muộn rồi. Cô trong ngoài đều đã là người của hắn, Bách Thành mới không sợ cô. Cậu ngoan ngoãn ở trong nhà cho tớ, không cần đi ra bên ngoài xuất đầu lộ diện. Hắn chủ nghĩa gia trưởng, thầm muốn đem Hữu An bảo hộ giữa đôi cánh vững chắc của mình. Hữu An mới không để ý tới chiêu này của hắn. Hẻo đất. Hừm, hắn dám hạn chế hành động của cô mới không để ý tới hắn đâu. Chỉ biết gọi hắn đi chết đi, tên quỷ đáng ghét. Người ta nói đầu giường ở Mỹ, cuối giường hòa. Hữu An cùng Bách Thành chính là điển hình cho loại người này. 1 năm 8 tháng trôi qua, Hữu An cùng Bách Thành trong thời gian đó luôn luôn không ngừng những trận cãi vã nhỏ. Hai người mỗi khi thấy mặt là luôn vì chuyện công việc của Hữu An mà ầm ĩ một trận. Bách Thành lúc đó mới có thể trở về quân doanh. Trên cơ bản Hữu An là cảm thấy Bách Thành có chủ nghĩa gia trưởng quá mức. Cô cũng không phải kiểu quốc sắc thiên hương. Trên đời này làm gì có nhiều đàn ông như vậy xếp hàng chiều muốn cô. Chậc, hắn tưởng vợ của hắn là Vương Chiêu Quân có nhan sắc chim sa cá lặn hay sao hả? Hữu An thật sự chịu không nổi sự bá đạo của Bách Thành. Nhưng nói thật, bộ dáng Bách Thành ghen tuông khiến cho cô có chút thỏa mãn lòng hư vinh.